sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 33, 33 trời không có sập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Giao chính là nhân vật người tình trong hiện thực nên cô ta không thể chấp nhận được kết cục của kịch bản. Sở dĩ vừa rồi cô ta nói chuyện này với Phó Đình Viễn hy vọng anh cũng thấy kết cục này không ổn, yêu cầu Du Ân sửa kịch bản. Cô ta không ngờ tới Phó Đình Viễn đồng ý với kết cục này, hơn nữa còn cảm thấy hài lòng. Thẩm Giao làm nũng, Đình Viễn, giây tiếp theo Phó Đình Viễn lập tức ngắt lời cô ta. Giao Giao, bây giờ anh đang làm phim, chứ không phải trò đùa. Ý là bây giờ anh rất thích kịch bản này, cô ta đừng có mà nhúng tay vào. Lời của Phó Đình Viễn khiến cô ta tức giận, anh đang có ý nói rằng cô ta không hiểu chuyện, xem dự án của anh là một trò đùa. Dĩ nhiên cô ta biết anh đang làm phim, nhiều năm qua có khi nào cô ta xen vào công việc của anh không? Nếu bộ phim này biên kịch không phải là Du Ân, cô ta sẽ không nhúng tay vào. Cho dù trong lòng có bao nhiêu ấm ức, cô ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, vì cô ta vẫn luôn biểu hiện mình không biết Du Ân đã trở về đảm nhận vai trò biên kịch. Cô ta cố gắng duy trì vẻ ngoài dịu dàng của mình. Thẩm Giao cười lạnh, nếu Phó Đình Viễn không đồng ý sửa kịch bản cũng không sao, cô ta sẽ nhờ người khác làm chuyện này. Người đầu tư rất quan trọng, không phải đạo diễn cũng quan trọng không kém sao. Nếu đạo diễn không hài lòng với kịch bản này, thì dự án cũng không thể tiến hành được. Mấy năm trong giới giải trí Thẩm Giao có rất nhiều mối quan hệ, cô ta muốn xem thử một biên kịch mới nổi như Du Ân lấy gì để chống lại một minh tinh nổi tiếng như cô ta. Nếu không được nữa thì vẫn còn Phó Thiến Thiến, bộ phim này do Phó Đình Viễn đầu tư, Phó Thiến Thiến chắc chắn sẽ có một vai. Chỉ cần Phó Thiến Thiến tham gia bộ phim này, đến lúc quay gây ầm ĩ lên thì Du Ân sẽ không thể để nguyên vậy được. Sau cuộc nói chuyện này, sắc mặt Phó Đình Viễn rất khó coi. Đưa Thẩm Giao về, anh lái xe đi ngay, cũng không nhìn Thẩm Giao lấy một cái, Thẩm Giao tức giận đi vào nhà. Thật ra anh không giận vì Thẩm Giao nhúng tay vào công việc của anh mà bởi vì anh nhìn thấu tâm tư của cô ta. Thẩm Giao đã biết Du Ân trở về đảm nhiệm vị trí biên kịch của bộ phim, nếu không tại sao cô ta lại muốn đi họp cùng anh. Rõ ràng là vẫn luôn nhắm vào Du Ân còn làm ra vẻ vô hại trước mặt anh. Phó Đình Viễn cảm thấy chán ghét. Anh không biết từ khi nào Thẩm Giao lại trở thành con người như vậy, Thẩm Giao mà anh biết là một người bao dung và hiểu chuyện. Vào phòng làm việc, Phó Đình Viễn lấy số Du Ân mà Trung Văn Thành đưa, anh trầm ngâm một lát rồi gọi đi. Điện thoại nhanh chóng kết nối, một giọng nữ trong trẻo truyền vào tai anh. Xin chào, là ai thế? Là ai thế? Giọng điệu của cô vừa hời hợt vừa xa cách, anh mở miệng lời nói mang theo mùi thuốc súng. Du Ân, trời sập hay sao? Cuộc họp quan trọng mà cô dám không đến. Sau một lúc im lặng, giọng nói của cô vang lên. Tổng giám đốc Phó, trời không có sập, tôi chỉ bị tai nạn giao thông, xe buýt lật mà thôi. Xin lỗi vì đã vắng mặt trong một cuộc họp quan trọng như thế, nếu anh không hài lòng có thể tìm sếp chung để đổi người khác. Sau khi nói xong cô lập tức cúp máy, Phó Đình Viễn siết chặt điện thoại trong tay, trong đầu chỉ còn lại câu xe buýt lật. Hình ảnh thê thảm mấy vụ lật xe trên TV hiện ra trước mặt anh nghĩ đến giọng điệu bình tĩnh xa cách của Du Ân, nghĩ đến sự chế giễu anh dành cho cô, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cách chương.